Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 273. Thiếu nữ A Liên, 1. Bảo vật. Nghe được Thạch Thụy nói, Ninh Hoan tâm đáy lòng càng thêm tò mò. Vu tộc bảo hộ ngàn năm bảo vật rốt cuộc là cái gì? Ngàn năm trước, lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không xong, lúc này phía trước Thôi Sán đột nhiên vội vội vàng vàng khởi động xe. Thôi ca làm sao vậy? Ninh Hoan tâm nhịn không được hỏi Thôi Sán một câu. Có phóng viên, chúng ta đi nhanh đi. Phóng viên tuy rằng sẽ không làm khó Thôi Sán, càng không dám không trải qua cho phép liền quay chụp tưởng lệ hành. Nhưng là chỉ cần bọn họ phát hiện trong xe ngồi chính là Ninh Hoan Tâm, vẫn là sẽ thực phiền toái. Hảo, các ngươi hai cái ngồi ổn, ta lái xe vòng một vòng. Hoan Tâm, ngươi buổi tối còn muốn chụp đêm diễn, ở trên xe mị trong chốc lát đi. Ta xem ngươi quầng thâm mắt thực trọng. Thôi Sán một bên lái xe, một bên dặn dò Ninh Hoan Tâm. Ani nghe được Thôi Sán nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Kỳ thật nàng tối hôm qua ngủ rất khá, nhưng là nhìn qua thần sắc như cũ không tốt lắm. Quầng thâm mắt thực trọng, không biết có phải hay không cùng cái kia kỳ quái cảnh trong mơ có quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm trong đầu đột nhiên linh quang trượt lóe. Chính mình chỉ cần buổi tối ngủ liền sẽ làm cái kia kỳ quái mộng. Như vậy, chính mình ban ngày ngủ đâu? Có thể hay không tiếp tục tiến vào cảnh trong mơ? Tưởng tượng đến nơi đây, Ninh Hoan Tâm lập tức điều chỉnh chính mình hô hấp, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm liền ngủ rồi. Nàng cư nhiên thật sự lại lần nữa tiến vào cái kia cảnh trong mơ. Lần này không biết có phải hay không bởi vì là ban ngày quan hệ, cảnh trong mơ hết thảy có điểm mơ hồ, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là có thể thấy rõ. Vẫn là ở cái kia núi lớn thôn trang, vẫn là ở Vu tộc sân thượng phía trước. Bầu trời ánh trăng trong mông lung mang theo yêu dị thanh lãnh. Ở cảnh trong mơ, thiếu nữ không thể tin tưởng nhìn trong đêm tối đi bước một hướng về chính mình đi. Tới người, bọn họ bước chân thực trầm, thân thể cứng đờ, nhưng là này cũng không gây trở ngại thiếu nữ liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ. Cha, nương, ca ca, thiếu nữ khóc lóc phát tới, gắt gao mà kéo lại chính mình cha mẹ tay, chính là bọn họ. Bọn họ tay, hảo lãnh a. Trước mắt ba người đối thiếu nữ nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, ánh mắt dại ra tan rã, không có một tia linh khí. Như thế nào sẽ, tại sao lại như vậy? Ca ca, cha, mẫu thân, ta là A Liên, ta là A Liên a. Thiếu nữ liều mạng loạn choạng chính mình thân nhân. Chính là ba người như cũng ngốc ngốc, cứng nhắc đứng ở tại chỗ. Nguyên lai cái này thiếu nữ kêu A Liên. Ninh Hoan Tâm lúc này đây rất kỳ quái, bởi vì nàng tiến vào tới rồi cảnh trong mơ bên trong. Nàng ý thức cư nhiên là thanh tỉnh, có thể cùng cảnh trong mơ chuyện xưa chia lìa. Nhìn đến cảnh trong mơ A Liên thân nhân trạng thái, Ninh Hoan Tâm lập tức nghĩ tới một cái từ ngữ, cương thi. Cha mẹ hắn có thể hay không biến thành cương thi? Rốt cuộc ở cổ đại cũng thường xuyên truyền lưu như vậy nghe đồn, có chút người chết đi sau, thông qua đặc thù bí pháp có thể cho thi thể sống lại đây. Chỉ là cái này sống cùng chúng ta bình thường người sống tuyệt đối là bất đồng. Một trận tiếng bước chân ở A Liên phía sau vang lên. A Liên vừa chuyển đầu, liền thấy được cái kia cứu chính mình trở về thiếu niên. Mặc đại ca, ngươi mau đến xem, ngươi nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta cha mẹ còn có ta đại ca. Bọn họ đây là làm sao vậy? A Liên vẻ mặt nôn nóng, nhìn đến thiếu niên lúc sau, thật giống như thấy được cứu mạng rơm rạ, liều mạng mà hướng về phía hắn kêu gọi. Mà kia thiếu niên tắc vẻ mặt phức tạp nhìn A Liên. A Liên, ngươi thân nhân, bọn họ đã chết người. Thật sự có thể một lần nữa sống lại sao? Hai càng đưa đến, buổi tối còn có hai càng. Hết chương.